Truyền kỳ chiến thần, chương 2166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2166. Phải biết Thánh Hổ Huyền Lôi là linh thú đỉnh cấp, toàn thân cực kỳ cứng rắn, ngay cả bảo vật bình thường cũng không thể cắt qua da, đừng nói là vết thương phun máu thế nãy. Xem ra không chỉ phương pháp luyện chế đan dược của Dược Tôn là cao thâm khó gì, mà tu vi cũng cực kỳ tốt. Tân Trạm đặt lòng bàn tay lên người linh hổ, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận. Động tác ấn xuống này chỉ trông như vậy thôi, nhưng sự tức giận của linh hồ không phải là trò đùa, nếu xiềng xích linh ngọc bị đứt ra, thì anh phải lập tức sử dụng càn khôn di chuyển quyết. Gầm, linh hồ đau đến mức không muốn sống, cảm giác đau như vạn con kiến cắn, thay vì dừng lại vì máu phun ra, nó lại tiến sâu hơn vào trong cơ thể. Tên nhóc chết tiệt này, còn độc ác hơn những lão già trước đó nữa, nó chỉ mới động vào mình một chút thôi mà tên nhóc chết tiệt này đang muốn hại chết mình. Linh hồ tức giận, đột nhiên há to miệng, một tia sấm sét đột nhiên phun về phía Tân Trạm. Sấm sét này xuất hiện màu đỏ thẫm, vừa bay ra đã khuấy động không gian, xé rách hư không, trong nháy mắt lao tới Tân Trạm. Quốc chủ Bình Thạch bị sốc, hỏng rồi, làm sao mình lại quên mất lôi quang bản mệnh của linh hồ chứ? Vốn dĩ tia sét đỏ rực này là vật bảo mệnh của linh hồ, sẽ chỉ được sử dụng khi tình thế nguy cấp. Nhưng linh hồ đã bị trúng độc, ý thức không rõ ràng, không thể thúc đẩy đòn tấn công này được. Nhưng bởi vì máu độc được tiết ra, linh hồ đã khôi phục được chút tỉnh táo, tình cờ mà phun ra lôi quang bản mệnh. Ngay cả khi linh hồ bị giam cầm bằng nhiều cách khác nhau, tu vi không còn 1/10 thì chiêu này vẫn có uy lực cảnh giới hợp thể ngũ phẩm trở lên. Rắc rối rồi, sắc mặt của mấy cung phụng biến đổi, họ điên cuồng lao về phía Tân Trạm một cách. Nhưng bước đi của linh hồ quá nhanh, khi họ vừa bay được nửa chặng đường thì sấm sét màu đỏ tươi đã đáp xuống trước mặt Tân Trạm. Ơ ó chiêu thức như vậy, không hồ là huyết mạch thượng cổ. Đôi mắt của Tân Trạm nheo lại, anh cũng cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ từ sấm sét, nhưng nó không đủ chết người. Bàn tay trên người linh hồ không có buông ra, tay kia võ về sấm sét. Dược sư Lam, chiêu này không đỡ được đâu. Quốc chủ Bình Thạch trợn to mắt, suýt nữa ngất đi. Dược Tôn Trịnh trực tiếp nhận một đòn sấm sét bình thường, bị đánh bay ra ngoài. Tân Trạm mới chỉ có tu vi phân thần cảnh, đỡ chiêu này thì chết chắc. Diêm Bối Loan cũng mở to đôi mắt xinh đẹp, cô ta đang che miệng lo lắng. Bùm, trong mắt mọi người, tia sấm sét đỏ tươi này nổ tung trước lòng bàn tay của Tân Trạm. Ánh đỏ che kín bầu trời, tia điện khắp nơi. Một luồng linh lực hỗn loạn, điên cuồng dâng trào về mọi hướng. Cả thế giới ngay lập tức bị che khuất bởi sóng khí. Dược sư La Mồ, khi quốc chủ Bình Thạch nhanh chóng bay vào trận pháp, mấy cung phụng cũng rơi trên mặt đất. Không gian hỗn loạn, mặt đất đầy vết nứt, họ lo lắng nhìn bên cạnh linh hồ, làn khói tan đi, bóng dáng của Tân Trạm từ từ hiện ra. Cách chương.